Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, 301, gãy mất dây chơi diều. Trưởng môn sư thúc, trái con đường phía trước đệ tử Mục Mây giao lệnh, lần này tiếp nhận trúc cơ trở lên tu sĩ 2 người. Luyện khí tu sĩ 106 người, phàm nhân lĩnh dân hơn 4.600 người, nhu cầu cấp bách an trí cùng tiếp tế. Biết. Theo thường lệ tới xử lý. Chấm chấm. Trưởng môn sư thúc, giáp tự hào khu vực đã an trí không dưới. Có mấy nhà làm có thù cũ tu sĩ uổng chú ý lệnh cấm. Đánh lên, chết một người, thương bốn người. Làm sao khiến cho, không phải sớm có phân phó. Riêng có ân cứu muốn tách ra an trí sao? Tới quá nhiều người, nhân thủ không đủ, khó tránh khỏi có bỏ sót chỗ. Nhanh chóng đem tách ra an trí. Đinh tử hào khu vực đâu? Tòa kia tứ giai thượng phẩm linh sơn thế nào? Cái kia kim đan kỳ thổ quy thú không chịu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Người lùi xuống trước đi. Để cho ta ngẫm lại. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Trưởng môn sư thúc. Trưởng môn sư thúc. Việc lớn không tốt. Kia cái gì giáo đình muốn tại chúng ta trong môn phái bộ khác thiết trung tâm. Cũng đạt được số lớn đã an trí tu sĩ hưởng ứng. Cái gì? Đều là những mục sư kia đang nháo sự tình. Nhiều lắm. Cơ hồ toàn bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là gan lớn cuồng vọng. Thần dụ là thế nào nói? Những người mục sư này chẳng lẽ đều quên sao? Sư thúc a, thần dụ vốn là lập lờ nước đôi. Người ta hiện tại muốn tranh giáo quyền. Chúng ta khả năng không ngăn cản nổi. Tốt, tốt, liền để bọn hắn đi thôi. Chỉ là giáp, ất, bính, đinh bốn cái an trí khu. Là chúng ta vừa đưa ra. Để bọn hắn nhường ra linh sơn phúc địa. Rời đồ lĩnh dân. Chỉ sợ, nói cho bọn họ. Đây là bích ba môn giới hạn thấp nhất. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Trưởng môn sư thúc, giáo đình người lui. Bọn hắn đi nơi nào? Hướng chỗ sâu đi. Nghe nói là đằng sơn. Bọn hắn đánh cái gì danh mục? Đạo giáo. Đạo giáo. Đạo giáo. Tốt. Hắn làm hắn đạo giáo. Ta làm ta đạo môn. Hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu người? 8.000 dư. Hai vị kim đan hộ pháp đều lưu lại. Những người này chỉ sợ là chịu không được giáo đình quản. Thúc. Không cam lòng để một chút luyện khí thậm chí phàm nhân thân phận mục sư hô tới gọi lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, sư thúc a, chúng ta không thể lại một mực tham đại cầu thành công. Hiện tại tông môn đã ngư long hỗn tạp. Từ trên xuống dưới đều loạn thành một đống. Ta đã biết, người xuống dưới, để cho ta ngẫm lại. Làm một cái gãy mất dây chơi diều. Lúc này Tô Thành, Úc, không biết xưng hô này đúng hay không? Còn có thể hay không dùng? Nhưng ít ra... Hiện tại phân thân vẫn là duy trì Tô Thành bản thân nhận biết. Thậm chí, phân thân làm Tô Thành. Có thể muốn so bản thể đạo quân làm Tô Thành tới càng chân thực. Càng bản nguyên, cụ thể hơn, đạo quân bất kể như thế nào bảo trì tự thân nhận biết cùng lạc ấn. Cải biến vẫn là cải biến. Cải biến địa phương có rất nhiều. Đạt đến tích khuê bộ cho nên ngàn dặm tình trạng. Phân thân lại có trước đó đơn phương ngăn cách. Ngược lại là bảo lưu lại nhiều nhất lúc đầu mặt mũi. Nguyên lai, phân thân tựa như một cái chơi diều. Có một sợi dây, nhốn nháo buộc tại bản thể trên thân. Hiện tại cái này dây xác thực gãy mất. Mặc cho hắn như thế nào kinh hoàng. Như thế nào kêu gọi. Như thế nào nếm thử. Đều không thể đón thêm bên trên. Bởi vậy mà mang đến không chỗ nương tựa. Vô biên không rơi cùng không chân thực. Không ổn định cảm xúc dùng ngôn ngữ đơn giản không cách nào hình dung. Hết lần này tới lần khác. Hiện tại đoạn thời kỳ này lại cực kỳ đặc thù. Sự vật nhiều vô số kể. Các loại phiền toái. Các loại tình huống. Đơn giản không cho hắn một điểm thời gian nhàn hạ để suy nghĩ. Lúc này Bích Ba Môn. Đã tại Thiên Huyễn Cốc biên giới một tòa tứ giai hạ phẩm linh sơn bên trên đâm xuống gót chân. Nguyên lai tòa này Linh Sơn là thuộc về một cái phân đất phong hầu tại biên cảnh môn phái. Chỉ là thú triều phản công. Để môn phái này từ trên xuống dưới đều hóa thành xương khô. Bích Ba Môn liền tu hú chiếm tổ chim khách. Lợi dụng hoàn hảo nói như thế trận, lập xuống mình đại kỳ. Linh Sơn quy mô rất lớn, phòng sơn so sánh cùng nhau, liền là tiểu vu gặp đại vu, nhưng lại lớn Linh Sơn vậy chống đỡ không nổi liên tục không ngừng tràn vào. Phân thân không biết nên làm sao bây giờ, đã mất đi chỉ dẫn, đã mất đi cái kia sợi dây thường, tựa như là đã mất đi siêu nhiên ánh mắt cùng trí tuệ. Bình thường thuộc tính giống như là lập tức lại trở về. Mê mang cùng ngây thơ con đường phía trước, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh xa ba thước phong cảnh. Để hắn triệt để đối đại thế, đối phương hướng đã mất đi nắm giữ. Lòng tin sói mòn, để hắn bắt đầu phạm sai lầm. Giáo môn phản xuyết chỉ là phải có chi nghĩa. Dù sao, hắn cái này con đỡ đầu. Thần quyến giả chỉ là mọi người suy đoán cùng vụng trộm thực hiện. Chưa hề đạt được đến từ đạo quân rõ ràng xác nhận. Hiện tại, không phải liền đạo môn tu sĩ một thể nhập vào Bích Ba Môn thần dụ. Cũng bị người giải thích thành một loại khác ý tứ. Từ đó mang theo tuyệt đại bộ phận chạy nạn tới đạo môn tu sĩ. Thành lập cái gì, đạo giáo? Chuẩn bị lập thế lực khác sao? Tại tòa này còn không có phú tên Linh Sơn trong đại điện. Bích Ba Môn nguyên lai tu sĩ hết thảy bị ủy tại nặng đảm nhiệm. Liền liền mới nhập môn không lâu cái kia chút 11-12 tuổi thấp bối đệ tử. Đều chiếm hữu đại lượng quyền trọng chức vụ. Cái này đoạn thời gian đến nay, chỉ gặp người viên lui tới. Tựa như chợ bán thức ăn giống như lĩnh kém, giao nộp, báo cáo, lấy chú ý, nghe mệnh lệnh. Hiện tại, giáo đình như thế nháo trò. Một đoạn thời gian qua đi, lui tới người nhất thời thiếu một hơn phân nửa. Buồn rầu cùng úc hỏa chi dư, phân thân vậy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thời gian rảnh rỗi, dừng lại hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ tới đây đã đến đêm khuya, không biết là ai, đốt lên trong đại điện đèn đuốc, từng chiếc xa hoa phong cách cổ xưa đèn đồng đốt tỏa ra ánh sáng. Phân thân cao cư ngồi xếp bằng, Phạm Nhược đặt mình vào tại bầu trời đầy sao ở giữa. Ngoài điện ồn ào đã dừng lại xuống dưới. Đầu tiên là một cái, tiếp lấy một cái, sau đó một cái có một cái quen thuộc gương mặt tới đến đại điện. Tại phân thân đối diện cùng chung quanh ngồi xếp bằng xuống. Lại có gì sự tình? Phân thân bất đắc dĩ hỏi. Hơn 200 người trầm mặc một lát, mới có một người dáng dấp tương đối lão thành đệ tử chắp tay chào. Nói ra, trưởng môn sư thúc, chúng ta không có việc gì làm. Làm sao có thể không có việc gì làm? Cái này mỗi ngày có bao nhiêu chạy đến Thiên Huyễn Cốc tu sĩ? Sư thúc a, giáo đình đã đánh ra cờ hiệu. Người đến đều là đạo quân tin đồ. Không phải ta Bích Ba Môn. Làm càn, thần dụ bọn hắn đều quên sao? Quên sao? Trưởng môn sư thúc, dừng lại đi. Tu hành mới là chúng ta chi đại sự. Ngài vẫn là đem sự vật giao phó ra ngoài. Một lòng trùng kích kết đan a. Phân thân đến tận đây đã ngoài 60 tuổi. Tu vi ở trong mắt người ngoài, đã không thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Gặp qua ngoài 60 tuổi trúc cơ hậu kỳ sao? Rất ít, với lại phần lớn đều là các đại tông mọi người nội bộ hạt giống. Một lòng chỉ quản tu hành, tùy tiện không trước mặt người khác hiển lộ. Nhưng mà phân thân nghe thấy lời ấy nhưng trong lòng chỉ có đắng chát. Làm sao bây giờ? Nếu không đi phòng sơn một chuyến? Không, y theo mình bản tính, hẳn là không hội xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Cho dù là gãy mất dây, bản thể nếu như muốn tiếp, dễ như trở bàn tay. Vì cái gì thời gian dài như vậy không có tin tức? Vì cái gì thời gian dài như vậy không có một chút đáp lại? Như thế tất có thâm ý cùng nguyên do. Không thể đi, chỉ ít hiện tại không thể. Chỉ là mình bản tính. Vì cảm giác gì cổ quái như vậy cùng quỷ dị? Chẳng lẽ nói, trở thành đạo quân, thành vì chân thần, liền không thể cùng phàm nhân bộ phận cùng hưởng sao? Không, không, không, không thể còn muốn. Suy nghĩ nhiều liền gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, trưởng môn sư huynh, chuyện gì? Mạc sư huynh sắp không được. Ngài nhìn, có phải hay không lại gặp hắn một lần? Phân thân nghe vậy kinh hãi. liền mãnh liệt địa đứng lên, hỏi, cái này là khi nào sự tình? Nói chuyện trung niên Mỹ phụ chính là Ân Nguyệt Hoa, ngày xưa ngây thơ lấy vui tiểu cô nương, bây giờ gả làm vợ người nhiều năm, ngày xưa nhảy thoát cùng tinh linh cổ quái đã toàn cũng không thấy. Chính một mặt bi thương nói ra, 7 ngày trước đó, sư huynh ngươi sự vật phong phú, có thể là quên, phân thân nhìn xem mặt nàng, trong thoáng chốc nhớ tới mấy chục năm hình tượng, lại nhìn đại điện người, quen thuộc khuôn mặt cũ đã không dư thừa bao nhiêu cái. Trần Uyển Nhi, Thạch Cảm, Ngô Hi, Thạch Sùng, không đúng, Lâm Cẩm Vân đâu? À, đúng, Lâm Cẩm Vân cùng lưu thủ phòng sơn người đều bị bắt. Còn có lưu tại phòng sơn hơn 10 vạn lĩnh dân. Nhanh, dẫn đường. Một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng cách điện mà đi. Khả năng này là phân thân hơn nửa tháng đến nay lần thứ nhất xuất hiện ở ngoài điện. Chỉ gặp to lớn linh sơn khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, thân mang các loại nhan sắc, phục sức tu sĩ tại các nơi duy trì trật tự. Thỉnh thoảng còn có cãi lộn, biện luận thanh âm truyền đến. Dọc theo xuống núi đường cái, đại thần nho nhỏ ban công cung khuyết đã trụ đầy. Phân thân chỗ đến, tất cả đều là một mảnh cung kính nghênh lễ, cũng có một chút xem kỹ cùng ước định ánh mắt. Hơn hết vừa nhìn thấy phân thân trẻ tuổi đến không tưởng nổi khuôn mặt, cùng chúc cơ hậu kỳ tu vi, toàn đều thấp thân đi. Phân thân một đường ra dáng, uy nghiêm gật đầu, tựa như hùng sư tuần sát mình lãnh địa bình thường. Mặc lâu lội nước, bước nhanh hành tàu tại hộ sơn đại trận màn trời bên trong. Đây là cái gì? Đây là cơ nghiệp. Đáng tiếc, Mạc Ngôn đã không thấy được. Càng có thể tiếc, mất hết phòng sơn cái kia một chi. Nhất định phải nắm chặt thời gian, khai thông trên dưới, làm rõ trật tự mới được. Như thế một đường suy nghĩ, rất nhanh liền đến một mảnh u tĩnh phòng xá trước. Mạc Ngôn ở lại cái này một mảnh thật là một cái huyên náo nơi. Phân thân thấy một lần liền nhíu mày, không đợi hắn nổi lên, sau lưng liền có một người vội vàng nói, Mạc sư huynh ngày giờ không nhiều, yêu cầu chạy nạn tới thân quyến làm bạn một đoạn thời gian. Đệ tử liền cả gan làm việc thiên tư một hội, không có đem hắn phàm nhân thân quyến rời xuống núi. Phân thân nghe vậy, lúc này mới thoáng thư giãn nhan sắc. Kết quả vừa nhìn thấy cái từ phòng xá môn hộ bên trong đi tới bóng dáng, sắc mặt này lại chìm xuống dưới. Vu Hành Vân, chỉ gặp vị này trúc cơ hậu kỳ tiên sư tiền bối, thế mà đối Mạc ra một cái mới thành tiên thấp đời chất biết có hỏi có đáp, trên mặt tất cả đều là sốt ruột cùng buồn cho, liền xem như đối một bên phàm nhân người tiếp khách tôi tớ loại hình, cũng không thấy bất luận cái gì ngạo sắc, lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi cùng phong độ. Người này làm sao còn tại? Phân thân lạnh giọng hỏi. Sau lưng đám người đều đi xem một cái phương hướng, lại là Ân Nguyệt Hoa. Sư huynh, ngày đó hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ, coi như hắn không khai, cái kia Nam Cung gia Nguyên Anh vậy có thể tìm tới chúng ta. Với lại, người nhìn hắn đáng thương biết bao. Một thanh số tuổi, đất vàng đều chôn đến trên cổ. Chúng ta nếu là đem hắn trục xuất, cái kia nhưng thật là một tia hy vọng cũng không cho hắn lưu lại. Ngươi, niên kỷ càng lớn, tâm địa càng mềm. Ngày đó nếu như không phải hóa thần vẫn lạc, tiếp lấy lại là một trận đại chiến, chúng ta khả năng đều đã xuống mồ. Ngươi còn vì hắn suy nghĩ. Sư huynh, nói chuyện là Ân Nguyệt Hoa trượng phu Thạch Cảm. Tại năm trước y nguyên trúc cơ, một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng, sớm đã không phải lúc trước cái kia hướng nội cùng non nớt quy thuận dân thiếu niên. Giá trị này lúc dùng người, chúng ta tạm dùng kỳ tai, lấy thấy nó làm a. Hai vợ chồng này vẫn là phân thân phụ tá đắc lực. Hai người đã lên tiếng, liền không thể không cân nhắc bọn hắn mặt mũi. Phân thân cố mà làm gật đầu, mặt lạnh lấy, một ngựa đi đầu hướng cửa sân đi đến. Xa xa trông thấy trưởng môn tiên sư một đoàn người tới. Mạc gia người không không phấn chấn vu sắc, ven đường lễ bái nghênh đón đương nhiên không cần phải nói. Liền là vậy đến không vội đi Vu Hành Vân, vậy lấy đệ tử lễ, Thành Thành thật thật chờ tại ven đường. Tô Thành cũng không thèm nhìn hắn. Tìm tới Mạc gia người trong cuộc. Tốt một trận ngôn ngữ an ủi. Bị người nhà họ Mạc dẫn. Một đường thẳng vào nội thất. Ven đường thấy. Cũng không gặp cái gì bi thương cùng thương cảm bộ dáng. Tương phản. Lại là một bộ triều khí phồn thịnh. Hăng hái tiến tới. Tiên phàm một thể. Đi đường đều mang một cỗ xuân phong đắc ý sức mạnh. Mạc gia bởi vì Mạc Ngôn mà lên. Đến bây giờ, Bích Ba Môn y nguyên phát triển lớn mạnh. Cấp trên còn có đạo quân tôn này đại Phật. Trưởng môn tiên sư lại là trong truyền thuyết con đỡ đầu. Mạc gia đã có mấy người thành tiên thành công. Làm ban đầu gia tộc một trong. Trường kỳ chấp trưởng tông môn công việc vặt. Rất nhiều nhân tố cộng lại. Cái này tiểu gia tộc nhỏ liền sinh sôi bắt đầu. Liền liền trụ cột thọ nguyên sắp hết. Tức sắp rời đi nhân thế. Đều không thể áp chế. Hắc hắc. Phân thân ở trong lòng phơi cười. Vậy luôn luôn bình. Một đường đi đến một cái gần đất xa trời trước giường bệnh. Chợt nhìn Mạc Ngôn hiện tại tình hình. Phân thân trong lòng vừa lên không vui cùng bất mãn liền tan thành mây khói. Thật sâu thở dài một tiếng. Từ trong ngực móc ra cái chuông nhỏ. Nhẹ nhàng lay động. Đinh linh một tiếng. Khô gầy tịch vàng Mạc Ngôn liền mê mang mở mắt ra. Sư thúc, ngươi tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tới rồi, ngươi cảm giác như thế nào? Mạc Ngôn gian nan kéo ra một cái tiếu dung. Thân thể giật giật, liền bị phân thân đè xuống. Đại nạn sắp tới. Sư thúc a, ngươi nói. Ta nghe, những ngày qua, ta luôn nghĩ lại tới lúc trước. Muốn những sự tình kia làm gì? Ha ha. Sư thúc, có câu nói là người sắp chết lời nói cũng thiện. Hiện tại có câu nói. Đệ tử chỉ có thể cùng ngài nói. Phân thân có chút ngoài ý muốn. Liền xoay người lại, khoát tay áo. Một phòng toàn người lui sạch sẽ. Ân Nguyệt Hoa trước khi đi. Còn thả một cái ngăn cách âm thanh phù triện. Sư thúc, người khả năng không biết. Ta sớm tại 10 năm trước. Liền không còn tế tự lối đi nhỏ quân. Phân thân hai mắt nhíu lại. Ngươi có biết vì cái gì? Nhưng có cái gì lo lắng? Không sai. Ta là sợ chết sau không được an sinh. Sợ linh hồn còn muốn. Khụ khụ. Tô Thành nghe. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Sư thúc. Ngươi thiên tư trác tuyệt. Đại đạo khả kỳ. Nhưng tuyệt đối không nên chúng mê chương. Ham trước mắt. Mà lầm. Đúng là khuyên mình bỏ qua đạo quân. Trở về chính đạo. Đây chính là Mạc Ngôn. Đây chính là cái kia đối đạo quân thành kính có thừa. Thậm chí ban xuống nghiêm khắc gia quy. Nâng nhà quy y Mạc Ngôn. Đây chính là cái kia trung thực bản điểm. Chịu mệt nhọc đần độn người. Nếu như hắn là. Vậy mình trước kia liền muốn quá đơn giản. Trên đời khó dò nhất liền là lòng người. Huống chi tu sĩ. Trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư huynh. Phân thân trầm tư bị quấy dày. Liền hướng ra phía ngoài hô hỏi. Chuyện gì ồn ào? Vừa mới nhận được tin tức. Đạo quân xuất ngoại. Huyết tẩy Bắc Cương bốn nhà tông môn. Cứu ra phu nhân cùng lưu thủ đệ tử hơn 20 người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.